Gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dân Được Coi Âm. Các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua hai phần của câu chuyện Đạo Sĩ Nhân Gian và tối nay sẽ đón nghe hết phần kết của câu chuyện này. Và rồi, hành trình cuộc đời, hành trình diệt ma trừ quỷ của hai thầy trò sẽ đi đến đâu? Sẽ gặp những điều gì tiếp theo? Và họ sẽ giúp được bao nhiêu người đây? Thì chúng ta sẽ cùng đón nghe hết để được xem cái kết của những người học đạo, của những người luôn luôn hướng tới cái điều tốt đẹp là giúp đỡ mọi người. Phần 2 của câu chuyện thì chúng ta đã được biết là sau khi cứu được Phong thoát khỏi cái sự trừng phạt của rắn tinh, hai thầy trò đã gặp một cái vụ án về hồn ma nữ trong nhà của lão trường. Và hồn ma hiện về vì một cái nỗi oan khuất bị giết một cách rất là oan uổng. Và hung thủ sẽ là ai? Và làm cách nào hai thầy trò có thể giải cứu được cái hồn ma nữ này thoát khỏi cái cột nhà đây? Thì chúng ta sẽ được giải đáp hết trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Mời mọi người cùng đón nghe phần 3 của câu chuyện Đạo Sĩ Nhân Gian với tựa đề phụ Ngũ Quỷ Đèo Hải Vân. Cô ta nghe sư phụ nói vậy thì há hốc miệng ngạc nhiên. Sư phụ tôi lại quay sang uống trà. Ông Trường chẹp miệng nói: "Thời giờ tuổi trẻ tụi nó không như thời chúng ta thầy ạ. Sống không lành mạnh mà còn nhẫn tâm bỏ đi cả máu mủ ruột già của mình." Chúng tôi gật đầu. Uống trà xong chúng tôi ra về. Trên đường về sư phụ hỏi: "Ông có biết trong xã này có xưởng làm mộc nào không?" Ông Trường suy nghĩ một hồi trả lời: "Làng này thì không có, nhưng qua xã bên giáp huyện thì có một làng chuyên làm đồ mộc. Thầy muốn gì chăng?" Sư phụ tôi cười nhẹ, lắc đầu: "Không, tại đệ tử của tôi mơ thấy một giấc mơ có liên quan đến xác chết trong nhà của ông. Nếu tôi đoán không lầm thì cô ta đang đi tìm người giết mình để trả thù." Tôi thắc mắc hỏi sư phụ: "Sư phụ, có phải người muốn chúng ta tìm ra hắn trước cô ấy không?" Ông Trường xen vào: "Để làm gì vậy sư phụ?" Sư phụ vừa đi vừa trả lời: "Đúng, để ngăn cô ta giết người. Phàm là người trần, nếu phạm tội thì ắt còn pháp luật. Dù cô ta chết oan cũng không thể ra tay giết người được. Như vậy nghiệp lại thêm nghiệp, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt?" Tôi lại hỏi tiếp: "Nếu người sợ cô ta giết người như vậy thì tại sao sư phụ lại bảo con đốt lá bùa yểm hồn cô ấy?" "Vì như vậy ta mới gọi hồn cô ta lên được. Nhưng không ngờ cô ta lại nhanh hơn ta một bước và ương bướng không chịu nói chuyện với ta." Tôi và ông Trường nghe sư phụ nói xong thì đã hiểu ra mọi vấn đề. Đang đi vào làng thì đằng sau có tiếng người quát lớn: "Lão già kia, đứng lại cho ta." Cả ba chúng tôi giật mình quay lại. Thì ra là cô gái ngồi ăn cháo lòng lúc nãy mà chúng tôi gặp ngoài chợ. Cô ta bĩu môi, khoác tay một tên đầu gấu ghê rợn. Cả bọn gồm 4 thằng, thêm cô ta là 5, xăm trổ đầy mình. Cô ta hất hàm nói với tên cầm đầu: "Là lão già dâm dê kia đó anh, hồi nãy lão ghẹo em còn ăn nói sằng bậy." Ông Trưởng bực tức đáp: "Này cô còn trẻ mà ăn nói thật ngang ngược. Ai là lão già dâm dê? Thầy đây chỉ nói những điều mình nhìn thấy, tin hay không tùy cô." Tôi nín nhịn từ chiều tới giờ. Giờ tôi không nhịn được nữa, tôi lên tiếng: "Cô tu cái khẩu nghiệp thì hơn. Tôi thấy hồn 5 đứa trẻ đang vây quanh cô, rồi một ngày tôi tin chúng cũng không buông tha cho cô đâu." Tên cầm đầu quát lớn: "À, thằng này mày láo, để tao cho đạt em vặn răng mày, xem mày còn nói được nữa không. Bồ tao còn nguyên si mày nhé." Nói xong hắn quát bọn đàn em: "Chúng mày, cho bọn nó một trận cho tao, để xem chúng còn miệng ăn nói sằng bậy được nữa hay không." Ba tên đàn em xông vào định đánh chúng tôi thì sư phụ giơ tay lên tiếng cản lại: "Khoan đã, cho tôi nói vài lời. Nếu những điều tôi sắp nói sau đây sai ở chỗ nào thì tùy các người ra tay, nhưng nếu đúng thì mời các người đi cho." Họ nhìn nhau rồi gật đầu: "Được, xưa nay tôi hành xử không theo cảm tính, nhưng nếu ông nói sai nửa lời thì tôi cắt lưỡi ông." Sư phụ cười khà khà thật bình tĩnh. Trong khi đó, tôi và ông trưởng lại tỏ ra lo lắng. Sư phụ tôi trấn an. Hai người yên tâm, tôi sẽ xử lý được vụ này. Nói xong với chúng tôi, sư phụ lại quay lại nhìn bọn họ và nói. Tôi nói bày cho con năm con đó tương ứng với 5 lần cô phá thai. Cô đã không nhận, lại tuyệt tình với chúng, đến nỗi chẳng hề cho chúng ăn và mua cho chúng một manh áo để mặc. Cho dù chúng vừa được sinh ra hay vừa mới hình thành, thì đó cũng là một mạng người. Chỉ tiếc, chúng không có duyên với kiếp này, không được làm người của kiếp này. Tên giang hồ quát lớn. Lắm lời, vào chủ đề chính đi. Ông có bằng chứng gì mà dám 2-3 lần nói xấu bồ tôi như vậy hả? Sư phụ trả lời. Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi biết cô ấy đã làm gì. Cô ta lay lay tay tên kia, giọng nũng nịu. Anh thấy chưa? Không có bằng chứng mà dám vu khống sỉ nhục. Em đã nói, em chỉ có mình anh, và bao năm nay em không có qua lại với ai đâu mà có bầu. Hôm nay, anh phải đòi lại danh dự cho em. Sư phụ cười nhạt, ông bẻ một cành lá liễu trên đường, cua qua cua lại vài lần, đột nhiên một bầy chó, cả to, cả nhỏ xuất hiện. Nhìn chúng, ông chỉ từng con một và giải thích. Con lớn nhất là đứa đầu tiên cô phá, hay nói đúng hơn là cô ra tay giết con mình. Cô ta gân cổ lên định cãi, liền bị sư phụ tôi giơ tay ra hiệu im lặng, nghe mình nói tiếp. Đứa bé này là bé trai. Lúc sinh ra cô và cô bạn cùng phòng đã lấy chiếc áo ngực của mình xiết cổ thằng bé cho đến chết. Sau đó dùng khăn quấn lại bỏ vào bao. Nhẫn tâm hơn là các cô không chôn cất thằng bé đàng hoàng mà lại vô tình quăng xác thằng bé vào nhà vệ sinh công cộng trước cổng chợ, cách ủy ban xã 300 mét. Cô nhớ chuyện này chứ? Cô ta nghe sư phụ nói xong, mặt tái mét, cắt chẳng còn ra giọt máu. Sư phụ tôi lại chậm rãi nói tiếp. Đứa thứ hai, nó mới chỉ là cục máu vừa hình thành. Cô uống thuốc để nó trôi thai, sau đó nhét nó vào một chiếc chai và thả xuống cống. Tôi nói đúng chứ? Mặt cô ta lúc này nhìn thật khó coi. Tên giang hồ quát lớn. Ông mau kể tiếp đi, lão khốn. Sư phụ tôi nhìn hắn mỉm cười, nói giọng từ tốn. Từ từ, bình tĩnh đã chàng trai. Đứa thứ ba cũng là con trai. Cô ấy vừa sinh chưa kịp cắt cuống rốn thì dùng khăn bịt mũi thằng bé cho đến ngạt thở mà chết. Rồi bỏ xác vào thùng mì tôm để ngay ngắn bên đường. Cái xác này được một phụ nữ nhặt về vì cô ấy tưởng ai đó đánh rơi thùng mì tôm. Cũng may, sau đó cô ấy phát hiện ra. Tuy rất sợ hãi, nhưng đã cùng chồng chôn cất cho đứa bé đàng hoàng. Tay tên giang hồ siết chặt lại, miệng nghiến răng, cơ thể run lên vì giận. Sư phụ tôi lại kể tiếp. Đứa thứ tư cũng chỉ là cái thai hơn 4 tháng. Sau khi uống thuốc sổ thai thì cô nhét nó vào túi bóng. Cô còn lựa thêm mấy cái quần lót cũ của mình nhét vào đó và đem thả xong. Còn đứa cuối, chắc tôi không cần nói, cô cũng vẫn nhớ đúng không? Nghiệp cô gieo quá nặng rồi. Tôi muốn cứu cũng không được nữa. Sống hay chết, chỉ nhờ vào kiếp trước cô ăn ở tích đức. Kiếp này đã không thể làm người bình thường được nữa. Nói xong, sư phụ lấy trong túi áo ra một lá bùa, đưa lên nhậm thần chú và đốt. Lá bùa vừa cháy, sư phụ vừa cô quơ quanh bầy chó. Chúng nhìn ông ngoắt đuôi và biến mất. Cả bọn được một phen khiếp vía khi chứng kiến cảnh đó. Tên giang hồ hất tay cô ta ra chửi bới không thương tiếc. À, thì ra cô là cái loại phụ nữ độc ác như vậy. Đến con mình mà cũng nhẫn tâm giết. Tôi không quan trọng việc cô còn trinh tiết hay không. Cũng không cần biết cô ngủ với bao nhiêu thằng vì tôi đã chấp nhận cô. Vậy mà không ngờ cô lại là loại đàn bà ghê tởm ác độc đến như vậy. Cút, cút cho khuất mắt tôi. Từ nay tôi cấm cô bén mảng tới nhà tôi. Nghe chưa? Mặc cô ta quỳ gối van xin giải thích, nhưng hắn hất tay cô ta ra. Sư phụ tôi lắc đầu quay đi, ông thở dài. Nói với tôi và ông trưởng. Chúng ta đi thôi. Chúng ta cần tìm ra người thợ mộc kia trước cô ta. Con đường làng trước mặt cứ như dài ra, đi mãi chẳng tới nhà. Nắng nóng làm chúng tôi đổ mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Vừa tới cổng, tôi đã nghe mùi đồ ăn thơm phức của bà Ngữ nấu trong nhà tỏa ra. Chợt tôi nhìn bên gốc cây mít, có một người đàn ông đang đứng đó nhìn vào trong nhà.

nếu như mà chia nhỏ nó ra, dùng một cái câu chuyện đó để viết thành một cái câu chuyện nhỏ, thêm văn vào một xíu, thì chắc hẳn nó cũng sẽ trở thành một cái câu chuyện khá là hấp dẫn. Nhưng tác giả thay vì viết những câu chuyện nhỏ thì gộp chung vào một cái câu chuyện nói, chuyện lớn, để tôn vinh lên cái giá trị, cái khả năng của những người theo học đạo về trừ ma diệt quỷ. Và với những người họ sống về thế giới duy vật thì có thể là họ sẽ không tin và họ sẽ không thích những câu chuyện như thế này. Nhưng những người thích về thế giới tâm linh và tin rằng trên đời này có ma quỷ thật thì sẽ rất là tôn trọng và kính trọng những người thầy học đạo, đặc biệt là những người thầy chuyên trừ ma diệt quỷ. Đó, và Thuận thì cảm thấy ai làm cái nghề gì thì cũng rất là đáng trân trọng thôi. Và Thuận cũng là một người sống vừa duy vật và vừa duy tâm. Có những lúc thì cảm thấy rất là tin, nhưng có những lúc thì cảm giác như mình cũng không thực sự tin lắm. Thì đấy là cái suy nghĩ của mỗi người. Và Thuận cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều cái việc về ma quỷ rồi, hay bản thân mình cũng đã từng gặp rồi. Và cũng rất là tin trên đời này có sự hiện hữu của thế giới tâm linh. Thế cho nên là Thuận kính trọng và tôn trọng những người theo học nghề đạo, và đặc biệt là những người mà họ làm cái nghề trừ ma diệt quỷ này, thì Thuận cảm thấy thực sự rất là tôn trọng họ. Đó cũng là một cái nghề đem lại cái điều tốt đẹp cho cuộc đời. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm với một cái câu chuyện khác nhé.